Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 408, treo thi thị chúng. Góc truyện audio.com. Đối phó đồ tiên dược sư thời điểm, hắc ám chư thần chi nhãn cũng không có phát huy tác dụng. Lục thần là dựa vào phản hướng truy nguyệt tìm được rồi đồ tiên dược sư vị trí. Nguyên nhân cuối cùng là bởi vì tinh cấp độc thể trên căn bản cũng là một loại công pháp. Hắc ám chư thần chi nhãn đẳng cấp quá thấp, không cách nào phá giải. Nhưng bây giờ bất đồng, lục thần nhìn không thấy đối thủ, hoàn toàn là bởi vì tia sáng vấn đề. Quả nhiên, hắc ám chư thần chi nhãn truyền đến đại khái hình ảnh. Lục thần mơ hồ có thể thấy được chu vi một cái cự đại quanh co thân thể đang ở chính mình chu vi du động. Cái này boss chiều cao vượt qua 150 mét. Đầu như hổ đầu, lại chiều dài râu dài. Thân thể như cự mãng, bao trùm miếng vảy. Người này chính là danh chính ngôn thuận hổ giao. Hổ giao dưới hồ, quả nhiên có một con chân chính hổ giao. Thảo nào dòng sông là từ bốn phương tám hướng truyền tới. Bởi vì lục thần đã bị bao vây. Phòng viện trưởng, cuối đời nhìn huyền phù ở lục thần vai bên cạnh cái kia một viên pháp bảo. Hắc ám chư thần chi nhãn. Không nghĩ tới tiểu tử kia lại có cái này pháp bảo. Thứ này phải đến phi thường chắc chờ a, lão mã cũng nói. Quả thực khó, trừ phi có người trước giờ báo cho biết. Bằng không bình thường người đang thực lực thấp kém thời điểm làm cái kia nhiệm vụ không có khả năng thu được đầy đủ tiến hóa chư thần chi nhãn. Mảnh nhỏ, cuối đời khẽ nhíu mày. Tuy nói hắc ám chư thần chi nhãn có thể giúp hắn nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh. Thế nhưng đây chỉ là nhất dễ giải quyết vấn đề. Dưới nước tốc độ di chuyển giảm bớt 30, mà boss lại không bị ảnh hưởng chút nào. Lão mã nói rằng, ta cảm thấy a, hiện tại chẳng có chuyện gì hô hấp của hắn cái rãnh đi gấp vội vã. Tiểu tử kia chỉ có 1 phân 53 giây. Hồ giao đáy hồ, lục thần đã phát động chiến thần phụ thân, ác ma biến thân hai cái kỹ năng, mà đổi thành bên ngoài hai cái hắn phải dùng mở màn kỹ năng. Vô quang thiên viêm trụ cùng hắc quan tử vực toàn bộ không cách nào trong nước sử dụng. Độc hệ trong nước toàn bộ bị cấm dùng. Lục thần đơn giản nhìn xuống chính mình kỹ năng trạng thái. Bao quát hắc quan tử vực. Độc công toàn bộ mất đi hiệu lực. Đây cũng không phải là một cái tin tốt. Lục thần mạnh mẽ ổn định tâm thần. Cho mình cổ động. Một cái độc công mà thôi. Ta còn rất nhiều công pháp có thể dùng. Ta hiện tại đã cấp 92. Thương tổn so với ban đầu càng cao. Không tin không làm hơn nó. Đang quan sát quá đối thủ một phen phía sau. Hổ giao phát động công kích. Nó thân thể khổng lồ trong nước hành động lại thần kỳ mau lẹ. Mở ra gan bàn tay. Đảo mắt đã đánh về phía lục thần. Hắc giả thuấn ảnh. Lục thần vội vàng né tránh. Quảng cáo. Nhưng mà, lục thần tuy là mau tránh ra hổ đầu. Thế nhưng bởi hổ giao thân thể quá mức khổng lồ, lục thần mới hiện thân. Hổ giao thân thể vừa vặn từ bên cạnh hắn xẹt qua. Trong nháy mắt, hổ giao miếng vảy chợt chợt mở. Vẻn vẹn dựa vào hắc ám chư thần chi nhãn thấy vật lục thần. Vừa may rất khó quan sát được như vậy chi tiết biến hóa. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị miếng vảy liên tục quẹt làm bị thương. 25 vạn, nghịch lân, 25 vạn, 25 vạn, một giây bên trong, lục thần liên tục bị nghịch lân công kích 5 lần, bình quân 0.2 giây kết toán một lần thương tổn, đồng thời nghịch lân có rất mạnh dính phụ hiệu quả, mỗi lần bắn trúng phía sau, lục thần lại ngắn ngủi hành động chậm chạp hiệu quả, đưa tới hắn bị đánh rơi 125 vạn huyết mới. Chỉ có ra sức tránh thoát, thật vất vả tránh thoát được phía sau. Lục thần trong lòng hoảng sợ. Người này, đụng đều không đụng được. Một cái nghịch lân trực tiếp đánh chính mình 125 vạn huyết. Chính mình 530 vạn huyết. Một giây trực tiếp bị đánh rơi 1/4. Lục thần bắt đầu ý thức được. Người này không cách nào bị đánh chết. Không phải là không có đạo lý. Cận chiến, coi như mình vô hạn ngất, cũng tuyệt đối ăn không tiêu nghịch lân thương tổn. Muốn giết người này, phải dùng cung tiễn. Hiện tại lục thần cũng không gấp hồi huyết. Trước mở lóe sáng, tăng tốc độ di chuyển. Phân thân, đúng vào lúc này, hổ dao vừa nghiêng đầu. Mở ra lớn vô cùng gan bàn tay. Phát sinh một tiếng tần số cao chói tai âm thanh. Nước gợn cộng hưởng, xoắn ốc vòng xoáy thủy đao. Người này đồng thời phát động hai cái kỹ năng. Ở lục thần nghe được thanh âm đồng thời. Lục thần, cùng với chung quanh phân thân toàn bộ trực tiếp mất máu. 59 vạn, đi bắp, thần kinh mất cảm giác. Không cách nào sử dụng công pháp. Không cách nào di động. Hầu như có thể nói là toàn bộ bản đồ công kích. Hết thảy phân thân ngày mồng 1 tháng 5 may mắn tránh khỏi. Bọn họ mất máu so với lục thần hơi cao. 70 vạn tả hữu. Ngay sau đó, chung quanh dòng sông điên cuồng xoay tròn. Hình thành vòng xoáy khổng lồ. Ở xoay tròn cấp tốc phía dưới. Dòng sông hóa thành lưỡi dao sắc bén. Điên cuồng cắt kim loại thân thể địch nhân. 23.000, 23.000, 23.000, cho tới bây giờ đều là lục thần đánh người khác, thương tổn đầy trời phiêu. Lần này lục thần cùng phân thân của hắn rốt cục cũng thể hội một bà như vậy chua xót thoải mái. CMN, không cách nào tránh thoát. Đồng thời, lục thần chú ý tới, thủy đao đối với phân thân thương tổn cao lạ kỳ. Mỗi một lần thương tổn có thể đánh ra 13.000 điểm thương tổn. Là lục thần bản thể 6 lần. Xoắn ốc vòng xoáy thủy đao rằng co trọn 40 giây. Cho đến lục thần phân thân toàn bộ trận vong. Lục thần hiện tại trong đầu óc khiếp sợ không gì sánh nổi. Hổ dao cái này kỹ năng. Chuyên môn dây phân thân. Chiến đấu vừa mới bắt đầu. Lục thần đệ nhị đại sát thủ giàn đã bị hủy bỏ. Phân thân của hắn trực tiếp bị dây. 3 lần bị đánh trúng. Lục thần hao tổn huyết 125 vạn. 59 vạn. 92 vạn. Tổng cộng 276 vạn. Nửa huyết đi xuống. Mà lục thần liền hoàn thủ cơ hội cũng không có. Chỗ chết người nhất chính là. Lục thần hô hấp cái rãnh chỉ còn lại 1 phút. Chết tiệt. Cái này boss thật mạnh. Lục thần chân mày gắt gao khóa bắt đầu. Hổ dao hiển nhiên cũng là cao thủ. Sẽ không cho lục thần dư thừa suy nghĩ thời gian. Thân thể to lớn lần nữa nhào tới. Thất tinh truy nguyệt. Lục thần không dám hướng hổ dao phương hướng di động. Bằng không rất khó tách ra không chỗ nào không có mặt hổ dao nghịch lân. Tiễn thủy xạ nguyệt. Chung quanh dòng sông biến ảo thành vô số mũi tên nhọn. Từ 4 phương 8 hướng hướng phía lục thần bắn nhanh. Lục thần bó tay toàn tập. Hắn liền thân ở đáy hồ. Nơi đây khắp nơi đều là thủy. Nói cách khác, khắp nơi cũng có thể biến thành mũi tên nhọn. Hắn cho dù có phản hướng truy nguyệt trạng thái. Cũng không khả năng tách ra hết thảy công kích. Lục thần vẫn là lần đầu tiên cảm thấy. Liền phản hướng truy nguyệt dưới trạng thái chính mình. Di chuyển vị trí kỹ năng cũng không đủ dùng. Hắn là truy nguyệt, nhân ra là xạ nguyệt. Hiển nhiên hổ dao càng mạnh một ít. Loạn tiễn phía dưới, lục thần nhiều lần trúng chiêu. Quảng cáo, 24 vạn, đi bắp, thủy quỷ kéo đi, 1 tầng. Tốc độ di động giảm bớt 5. Di chuyển vị trí kỹ năng làm lạnh tăng 1 giây. Nên trạng thái không cách nào bị đê giai công pháp tinh lọc. 21 vạn, đi bắp, thủy quỷ kéo đi, tầng 2, chấm, hầm ngầm tốc độ giảm bớt 10. Di chuyển vị trí kỹ năng làm lạnh tăng 1 giây. Nên trạng thái không cách nào bị đê giai công pháp tinh lọc. 23 vạn, đi bắp, thủy quỷ kéo đi, 3 tầng, hầm ngầm tốc độ giảm bớt 15. Né tránh xê dịch phía dưới. Lục thần đã bị tập trung 5 lần. 5 lần thương tổn 110 vạn. Còn có tầng 5. Thủy quỷ kéo đi. Giảm tốc độ 25. Di chuyển vị trí kỹ năng làm lạnh tăng 5 giây. Lục Thần nhìn xuống chính mình đi bắp, kém chút phun huyết. Cái này CMN là dự định vô hạn điệp ra xuống phía dưới sao? Dưới nước tốc độ di động vốn là chậm 30. Lại điệp ra tầng 5 thủy quỷ kéo đi. Lục Thần phản hướng truy nguyệt đã không cách nào không làm lạnh một lần nữa thiết lập di chuyển vị trí kỹ năng. Lục Thần cảm giác mình hiện tại tựa như dưới chân bị thủy quỷ gắt gao ngăn chặn. Hành động dường như ô quy. Cực hàn thiên băng đâm. Hắc ám chư thần chi nhãn cho ra báo động trước. Đang ở Lục Thần dưới thân. Xuất hiện khu vực nguy hiểm. Thế nhưng hàn băng thiên thủy trụ thời gian chuẩn bị quá ngắn. Cùng vô quang thiên viêm trụ không sai biệt lắm. Không, 2 giây tả hữu. Lục Thần liền đổi mới kỹ năng thêm sử dụng di chuyển vị trí cũng không kịp. Dưới người hắn đột nhiên nơi này một đạo cự đại băng thứ. Trực tiếp xuyên thủng Lục Thần bụng dưới. Ở đâm xuyên qua Lục Thần bụng dưới phía sau. Thiên băng đâm như trước một mạch bay đến chân trời. Mấy giây ngắn ngủi, Lục Thần trực tiếp bị thiên băng đâm ra mặt nước. Treo móc ở cao 30 mét thiên băng đâm bên trên. Ở điểm cuối của sinh mệnh nhất khắc, Lục Thần nghe được một thanh âm. Nhân loại ngu xuẩn, dám khiêu chiến bản vương. Cái này sẽ là của ngươi hạ tràng. Treo thi thị chúng, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.